Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái nến cháy rất nóng vì nến cháy rất to. Thế nhưng, lúc này bất giác Vũ lại cảm thấy rùng mình vì lạnh lẽo. Bên trên hang động bằng đá, kể từ khi Vũ nhảy vào hang đất, ánh sáng trong hang đất tỏa ra, hang động bằng đá lại tối đen. Bỗng có bóng người từ trong hang đá xuất hiện, bóng người thở dài như tiếc nuối. Bên dưới hang đất, ánh nến bất chợt phụt tắt. Cả hang đất chìm trong bóng tối đen, chỉ nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Vũ vang lên. Không! Tiếng thét vang vọng như ai oán, cả rừng ma sương mù lại phun đặc lên, trong mảnh không gian im lìm đáng sợ, tiếp tục không một tiếng động. Đâu đó tại bản Tà Cuông, trong một căn nhà, có một người phụ nữ da nhăn nheo khoảng gần 60 tuổi. Lúc này bỗng nở nụ cười lạnh lẽo, rồi cười lên dữ tợn. Người phụ nữ dần biến hóa thành trẻ đẹp, khuôn mặt già nua, nhăn nheo lại thành căng mịn khác thường. Hai hàm răng sáng loáng, nhô ra hai cái răng nhọn hoắt dài nửa phân. Bên ngoài căn nhà, thằng Lường hôm nay đi dãy về muộn, thấy phòng mẹ nó vẫn còn sáng đèn, liền mở cửa đẩy vào. Trên khuôn mặt hưng phấn muốn khoe những chiến tích của mình với mẹ hôm nay. Rồi từ khuôn mặt hưng phấn, thằng Lường trợn trừng con mắt chuyển thành không muốn tin. Khuôn mặt Lường kinh hãi khó tả. Từ cổ của thằng Lường, hai dòng máu nóng chảy xuống nhuộm đỏ cả cái áo bên dưới. Bản Tà Cuông lại có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Và rồi bóng đêm lại cứ thế bao trùm. Một khoảng không gian im lìm, không có tiếng động. Không có tiếng động, cứ thế trôi mãi theo thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.